Đồng nhân, Survival, chương 34, Người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến khổng lồ bộ xương đang nhìn Gen nói chuyện, Gen cũng không có tỏ vẻ sợ hãi mà là nhìn thẳng vào mắt của Mortos đệ nhất nói. Tôi đến đây, để trở nên mạnh mẽ hơn, rồi nở nụ cười tự tin cũng chứng tỏ rằng thực lực chính là dã tâm của cậu. Thật thú vị, dịch gốc interesting, Mortos chăm chú nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đang ưỡn ngực đứng thẳng trước mặt mình. Liền từ bước từng bước đi tới, rồi nhìn cuốn sách lời nguyền tử vong đang hưng phấn xoay quanh cậu ta mà nói. Xem ra, nó đã lựa chọn cậu trở thành chủ nhân của nó. Mortos lên tiếng với giọng cười khàn khàn, chăm chú nhìn Gen rồi mới hiểu ra. Ra là vậy, nguồn ma lực thích ứng thật đặc biệt nha. Từ ngữ khí của Mortos biết được theo lời nói của ông ta thì ma lực thích ứng là một chủng ma lực vô cùng hiếm có. Mà thích ứng chứng tỏ là có đủ tất cả các loại đặc điểm và thích ứng nếu như tiếp xúc cái mới. Chả trách nói lại chọn ngươi. Mortos chăm chú nhìn nó rồi nói tiếp. Cũng vì thế mà nó đã mang các ngươi đến đây. Làm ta tưởng có kẻ có thể xâm nhập vào đây hơn vài ngàn năm rồi đâu. Ha ha ha ha. Ngữ điệu trông vô cùng vui vẻ. Ông nhìn Gen với ánh mắt của một người thầy đang nhìn chúng một cậu học trò xuất sắc vậy. Quả nhiên là như thế. Gen gương mặt hiểu ra tất nhiên cậu cũng không có trách cứ nhiều gì về cuốn sách này. Dù gì đi nữa Wizard Kaisa và binh lính còn lại vẫn trong tình trạng chưa bị hạ thì chứng tỏ. Tất cả bọn họ vẫn an toàn. Thì ra cậu đã biết, à nói thì cậu rất giống với một cậu thiếu niên năm đó đấy. Điên cuồng, tự tin, đầy khát vọng và tình yêu. Đúng rồi, người đó có tên là Volker. Volker, Gen lẩm bẩm, mặc dù cậu từng chơi liên quân, nhưng Volker hiện tại chỉ là bản thử nghiệm thôi nha, thông tin cụ thể vẫn chưa có thì đối với cậu thông tin này vẫn rất là mới mẻ. Đúng là hắn, đấy, một nhân tài với tư tưởng tự do. Đáng tiếc hắn lại là ma tộc, cho nên bị kỳ thị, rồi bị liên minh của rừng trạng vạng và loài người tiêu diệt. Một người với tư tưởng lật đổ các vị thần, rất là can đảm đâu, nhưng đáng tiếc rằng lúc đó lực lượng của hắn vẫn còn chưa đủ. Mortos lên tiếng, nhưng cậu thì có thể đấy. Mortos cười cười rồi nói tiếp, sức mạnh của cậu, bao gồm khả năng của cậu đều có tiềm lực vượt qua hắn rất là nhiều. Vả lại, ta cũng có thù với đám thần đứng trên đỉnh cao đó, mà ta thì phải sống ở một nơi tăm tối này. Một đám chỉ biết đến quyền lợi của mình. Đúng là như thế, Gen cũng không có phủ nhận, bởi vì sự thật tên thần nào có chức quyền cao cũng thế chứ đừng nói đến con người. Như vậy ta chỉ hỏi cậu một câu hỏi nho nhỏ thôi. Cậu có muốn trở thành kẻ thống trị của thế giới này không? Mortos lên tiếng nói, điều này còn phải hỏi sao lão già? Tất nhiên là có đấy, mặc dù nghe điên điên một chút nhưng tôi thích nắm giữ vận mệnh của mình còn hơn là để đám tự cho mình là quý tộc, hoàng tộc và thần thánh nắm giữ. Gen trả lời một cách không hề do dự. Đã chết qua một lần rồi, tiếc nuối của Gen chính là không được tự do theo cái mà mình muốn. Như vậy, thế giới này, cậu sẽ làm mọi thứ mà cậu hằng mong muốn. Một CU trả lời hoàn hảo, người đúng là người mà ta hằng tìm kiếm. Bây giờ, hãy theo ta sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của một vong linh sư. Nếu như cậu muốn học nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mortos lập tức đi tới vách tường ấm vào một cục gạch nhìn vô cùng bình thường. Thì từ dưới lòng đất hiện ra một cái mật đạo lớn đi xuống sâu phía dưới. Đi thôi, kết quả là Gen liền đi theo Mortos để lại Dumnai trong căn phòng mà xuống dưới mật thất. Tiến nhập lăng mộ hoàng kim, tất nhiên nơi này vô cùng sâu, thậm chí rất là tối. Nhưng kỳ dị thay, Gen có thể thấy được rõ ràng mọi thứ. Bởi vì cậu đã trở thành một lich sống. Một lich thì không cần mắt để nhìn, chỉ cần linh hồn là đủ. Mortos mới nhận ra điều này mà giải thích cho cậu. Lich, nhưng tôi, Gen định nói gì, nhưng bị Mortos chen vào. Cậu vẫn sống chứ gì? Đấy chính là điểm mạnh của cậu, sở hữu cùng lúc cả sự sống và cái chết trong người mà không bị hủy diệt. Tuy nhiên, nếu như phần người cậu chết đi, thì cậu sẽ biến thành một lich chân chính đấy, muốn sống lại thành người thì còn cần một quãng thời gian đâu. Tính ra, bây giờ cậu sở hữu hai cái mạng cùng lúc đấy, ha ha ha. Mortos cười cười, rốt cuộc đã xuống tới nơi cất giữ của những cái xác hoàng tộc, nơi mà tộc nhân của ông an nghỉ. Đây là, Gen nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, chính là nơi an táng của tất cả dòng họ của ta, cũng là nơi mà cậu có thể trở thành người thừa kế chính thức của ta. Chấm, Mortos lên tiếng, thừa kế, đúng, truyền kế quyền lực, tài bảo và sức mạnh. Tuy nhiên, có một vài bài kiểm tra ở phía trước nơi mà cậu phải đối mặt với nó một mình. Nói xong, Mortos đứng trước một căn phòng. Vào trong đi, Mortos lên tiếng, thì Gen mới mỉm cười, đi tới cánh cửa này. rồi đẩy vào trong, cùng lúc đó, cậu cũng tiến vào bên trong, một nơi vô cùng tăm tối. Không một chút ánh sáng, còn Mortos thì đóng cửa lại và để lại một câu nói. Chúc ngươi may mắn, chàng trai trẻ tuổi cách chương.